Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, loại khác thành tiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bổn tọa cũng phải một bụi, lại có một người cường đại nửa. Bước Vương Cảnh mở miệng, mang vô cùng tự tin, vậy ta cũng phải một bụi, lưu một bụi cho ta. Thực lực mạnh người rối rít mở miệng, liền đem gần 30 bụi cây thánh dược, không có người nào nguyện ý cắt ra cùng ai chia sẻ. Gia Cát Thần Toán đang suy nghĩ làm sao đi cướp lấy đại dược. Mặc dù hắn thực lực đã rất mạnh, nhưng là muốn ở đây sau hơn phân nửa bước vương cảnh cùng thiên cương cảnh giới đỉnh cấp trước mặt. Đoạt thức ăn trước miệng cọp vẫn là có độ khó nhất định. Đột nhiên bây giờ, hắn trong lòng dâng lên một cổ vô cùng dùng mình, để cho hắn không tự do tự chủ thân hình thụt lùi. Không chỉ là hắn, cao cấp thiên kiêu đối với nguy cơ cũng có một loại bản năng cảm ứng. Ngay tức thì liền thấy mười mấy người nghịch sóng người mà động. Ông, một đạo kinh khủng hơi thở lưu truyền, để cho những cái kia còn muốn tranh đoạt đại dược người đều là thân hình run lên. Lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi. Ngay tại lúc này, chỉ gặp đám mây nhưng là vọt ra ngoài. Trên mặt có một loại không che giấu được mừng như điên và mong đợi. Nữ nhân này muốn làm gì? Gia Cát Thần Toán bản năng phản ứng liền là đi theo ra. Cái này thánh nữ quá thông minh, tuyệt không thể nào đem mình đưa vào chỗ chết bên trong. Nhưng là, hắn bản năng lại tự mình nói, cái này quá nguy hiểm, hắn vẫn còn là kềm chế mình lòng, không nhúc nhích, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, Vân Mộng Ngực thả ra một đạo quang, tầng thứ vượt qua xa chân vũ cảnh giới, thậm chí vượt qua thông thường vương cảnh, sau lưng nàng vậy kết ra một cái vòng sáng, để cho nàng thật giống như hóa thân thành phổ độ người đời nữ thánh nhân. Nàng đạo y tung bay, siêu nhiên tuyệt thế, đây chính là nàng khổ khổ chờ đợi cơ duyên, có thể để cho nàng nhảy một cái thành là tuyệt thế cường giả thời cơ. Thậm chí, tương lai còn có cơ hội bước vào vũ tiên, thành là vị trí thứ hai đạo tổ. Nhưng mà, vô cùng một màn quỷ dị xuất hiện, một cái tay đột nhiên từ trong quan tài dò ra, năm ngón tay thon dài. Nhưng trắng được hơi quá phần, đè ở quan duyên lên, mà một cổ tuyệt mạnh vô cùng hơi thở vậy giật chuyển đi ra. Tràn ngập toàn bộ thạch thất, phốc, Vân Mộng nhất thời bảo ói một ngụm máu tươi, từ giữa không trung ngã xuống. Nàng vô cùng kinh ngạc nhìn cái tay kia, trên mặt tất cả đều là không tin, điều này sao có thể chứ? Bóp, đây là... Lại một cái tay từ trong quan tài dò ra, đè ở một bên kia quan duyên lên. Sau đó, liền gặp một người ngồi đứng thẳng lên. Tê, thấy cái này, người. Tất cả mọi người đều là chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Dùng mình chui thẳng thiên linh cái. Bởi vì đây cũng không phải là một người, mà là một bản da người. Da người lại còn có thể bò dậy. Thật giống như còn sống tựa như... Điều này có thể không dọa người sao? Người này ra dùng ánh mắt trống rỗng quét qua mọi người. Sau đó tựa đầu hơi nghiêng, thật giống như đang suy tư điều gì. Sau đó, hắn lại đột nhiên bành trướng, thật giống như có thân máu thịt tựa như từng đạo quang lưu chuyển. Tờ này ra người đổi được đẫy đà. Chân thực, đầu tiên chính là hai con mắt, có thần. Đầu đầy tóc đen như thác nước, căn căn tỏa sáng, như ngọc đen tạc thành, lại có thể liền tóc vậy mọc ra. Gia Cát Thần Toán đều là vì mình thần kinh to lớn cảm thấy giật mình. Lúc này hẳn tò mò tóc vấn đề sao? Đây là một cái vóc người to lớn nam tử, nghi biểu đường đường, khí thế kinh người, phong thần anh Tuấn không cách nào hình dung. Bóc bóc bóc. Tất cả mọi người đều là quỳ xuống, người này giống như là một vị đế vương, người bất kỳ ở trước mặt hắn cũng chỉ có cúi đầu xưng thần tư cách. xem đám mây chờ thiên kiêu vẫn còn ở miễn cưỡng kiên trì. Nhưng cả người mồ hôi lạnh như mưa, hai chân run rẩy như đánh bệnh sốt rét, hiển nhiên không thể có thể kiên trì bao lâu thời gian. Chỉ có Gia Cát thần toán mới có thể ổn lập, trong cơ thể hắn nội đan là nhất phẩm chất cao, để cho hắn có đối kháng hết thảy uy áp năng lực. Vương Cảnh là được giết hắn. Bóp, bóp, bóp, càng ngày càng nhiều thiên tài quỳ xuống. May là Vân Mộng là đạo môn thánh nữ, tâm trí vô cùng kiên nghị thì như thế nào? Ở như vậy uy áp trước mặt cũng chỉ có không địch nổi phần. Cái này giật đãng uy thế vượt qua xa đại đế, như thiên địa hóa thân, hạ xuống thế gian, quá kinh người, một bản gia người mà thôi. Nhưng là thật giống như trở thành không địch tại thế gian vũ tiên. Tất cả mọi người đều là sắt sắt run rẩy, cả người mồ hôi lạnh như mưa. Không cần đoán, tờ này ra người tất nhiên chính là ban đầu vô thiên. Đường đường nửa bước vũ tiên, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu vũ tiên tồn tại. Thần uy tràn ngập, thật giống như đánh phá cái này phiến vòm trời. Cả ngày cũng thấp hơn đầu, cũng phải bò lổm ngổm. Bọn họ quá ngây thơ rồi, lại dám khinh nhờn một vị nửa bước vũ tiên tặng lột xác. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Vị này chủ ban đầu có bao nhiêu tàn bạo, đại đế đều là sống sờ sờ hành hạ chết. Cầm đại đế thi luyện thành đèn dầu đại ma vương à. Toàn trường tất cả bái, chỉ có Gia Cát thần toán một người đứng thẳng. Hắn biết rất rõ ràng như vậy thì lộ vẻ được hạc đứng trong bầy gà. Quá đặc biệt, quá rõ ràng, có thể cả người ngạo cốt, nhưng là làm sao vậy quỳ không đi xuống. Hắn có thể uốn gối, nhưng chỉ kính có đức người. Vô thiên nhìn lại, cặp mắt theo dõi Gia Cát thần toán. Oanh, Gia Cát thần toán trước mắt nhất thời xuất hiện vũ trụ ngôi sao nổ lớn. Sau đó là tinh không vô tận đang nhanh chóng nhảy chuyển, để cho hắn cảm giác mình là bực nào nhỏ bé. Ở lịch sử sông dài bên trong, hắn thật là nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu nhỏ nhặt không đáng kể, còn không quỳ xuống, Gia Cát thần toán cắn răng, ngay tức thì ý chí kiên định như thiết. Đầu có thể đoạn, máu có thể lưu, nhưng chí không thể đoạt. Hắn bây giờ đúng là một cái nhân vật nhỏ, nhưng trên lịch sử kia một cái nửa bước vũ tiên không phải từ nhân vật nhỏ bắt đầu. Ha ha ha, không nghĩ tới lại có thể thấy được một cái khá người có cốt khí, vô thiên cười to. Hắn niêm chỉ như hoa, nhẹ nhàng dương động, sau đó lẩm bẩm, nguyên lai bổn tôn đã an nghỉ liền lâu như vậy. An liễu, người nhà là chết à? Bây giờ hoàn hồn, vô thiên nhìn về phía vân thiên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, coi như ngươi cũng là bổn tôn vãn bối. Bổn tôn mặc dù cùng trường mi có thù oán, nhưng còn chưa đến nỗi giận cá chém thớt một tên tiểu bối. Hắn dừng một chút, ngươi là muốn dung hợp bổn tôn cái này áo ra, để cho ngươi lột xác chứ? Mọi người đều là lớn kinh. Nguyên lai Vân Mộng lại có lớn như vậy dã tâm, dung hợp nửa bước vũ tiên chi ra, không nói hết sức được nửa bước vũ tiên vận may, nhưng tương lai thành tựu chí ít cũng là đại đế khởi bước. Đương kim thế gian vừa không có vũ tiên, thậm chí liền đại đế cũng không có. Một khi hắn trở thành đại đế, toàn bộ thiên hạ có thể cũng chưa có hắn đối thủ. Đây thật là dã tâm lớn. Đáng tiếc, ai có thể nghĩ tới, đã qua mấy chục ngàn năm, vô thiên một bản gia người lại còn có thể sống tới đây. Nửa bước vũ tiên, rốt cuộc là vì sao chờ tồn tại, thật là biến thái vậy mạnh. Vân Mộng cả người sắt sắt, ở nửa bước vũ tiên trước mặt, nàng nhỏ bé vô cùng, vô thiên một cái ý niệm liền có thể giết chết nàng mấy trăm lần. Đệ tử Vân Mộng, bái kiến vô thiên đạo tổ. Nàng miễn cưỡng đàng hoàng quỳ tư, cung kính dập đầu, không trời cũng không có hơn xem nàng một mắt, mà là lại theo dõi Gia Cát thần toán, sái bước hướng hắn đi tới. nửa bước vũ tiên có thể ở nửa bước vũ tiên dưới sự uy áp bất khuất, nhưng không đại biểu hắn thể xác vậy chịu được. Là một vị nửa bước vũ tiên ép tới gần lúc, hắn cả người ra đều là miễn cưỡng rạn nứt, máu tươi như suối trào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tayuien.com/nzuien-nối-tiết-uy-văn-nối-min-s-nối-tiết-ans-nối-tiaoung-cây-uy-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.